Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1912, chương 895, đồ hạt tộc. Giết, người xâm nhập, giết, thiên độc long hạt tộc cảnh báo dài kêu, vô số chỉ bò cạp nhỏ tử từ thành dưới đất bốn phương tám hướng leo ra. Hướng Tần Phong huy động đồ đao, Tần Phong nhàn nhạt thoáng nhìn. Một kiếm quét ngang, tất cả ngăn cản người đều là bị kia kinh khủng kiếm khí chém thành vỡ nát. Hình thần câu diệt, các ngươi thiếu chủ ở đâu? Tần Phong lôi lấy một cái hạt tộc thanh niên cổ áo. Băng lãnh hỏi nói, hắn linh hồn lực tuôn trào ra, đem kia hạt tộc thanh niên chấn động phải mất đi rồi thần trí. Ở, tại dưới mặt đất hành cung bên trong. Chính tại vào động phòng, Tần Phong chấn động tay áo, liền đem thanh niên kia chấn động phải vỡ nát. A, bỏ cạp độc thiếu chủ, hôm nay nếu là nàng có cái gì không hay xảy ra, ta muốn để ngươi tan tành mây khói. Tần Phong tức sùi bọt mép, hắn vung vẩy kiếm gãy, đại sát đặc sát, đi đến rồi kia cái gọi là dưới mặt đất hành cung. Dưới mặt đất hành cung trên còn mang theo hồng lăng, còn có người hầu đứng ở cung điện cửa ra vào thổi nhạc khí. Bởi vì đại chiến ở xa xôi trên mặt đất, dư ba không cách nào truyền lại đến nơi đây, cho nên cái này dưới mặt đất người còn không biết rõ bên ngoài đến cùng phát xảy ra cái gì. Người nào? A, có thị vệ phát hiện rồi Tần Phong, kết quả lại vừa phát ra gầm rú liền bị kiếm khí chém chết. Tần Phong nhanh chân đi đến rồi hành cung bên trong, nhìn thấy một cái dung nhan tuyệt đẹp nữ tử. Nữ tử kia một thân trang sức màu đỏ, dáng người có lồi có lõm, khuôn mặt tinh xảo giống như là bạch ngọc điêu trác. Kia một đôi con ngươi xinh đẹp trong lúc triển khai giống như tinh không nở rộ tia sáng. Chỉ là giờ phút này tuyệt thế mỹ nhân lại là có chút réo rắt thảm thiết. Trắng nõn trên da có một đạo vết đỏ, chỉ là giờ phút này, nữ tử kia lại vẻ mặt réo rắt thảm thiết, bị trói lại hai tay, cột vào cung điện bên trong to lớn trên cây cột. Đế tinh, Tần Phong nhìn thấy kia trang sức màu đỏ nữ tử nháy mắt, liền nhịn không được kích động gọi rồi một tiếng. Đế tinh hỗn loạn ngẩng đầu lên, khi nàng nhìn thấy kia quen thuộc khiêng lấy kiếm gãy bóng người sau. Hai má bá một chút hiện ra kích động. Tần Phong, đế tinh, ta tới cứu ngươi. Tần Phong không nói hai lời, liền chạy tới. Đế tinh trong con ngươi lại có lo lắng chi sắc. Đừng tới đây, nơi này có cơ quan, mà lại kia cá nhân còn tại. Tần Phong vừa tới gần đế tinh, toàn thân liền có một vệt không gian vặn vẹo cảm giác truyền đến. Một tòa không gian lồng giam lăng không hiện lên, đem Tần Phong cho cầm tù. Cái gì đồ vật? Tần Phong nhìn chằm chằm phía trước hư không, có thể cảm thụ đi ra hư không bên trong có tầng một. Kết giới, sắc mặt hắn lo lắng bên trong mang theo âm trầm. Ha ha, cái này là ngươi mong nhớ ngày đêm tình lang. Một cái mãng phu mà thôi. Núi non trùng điệp hồng sa bị sốc lên. Một cái đồng dạng mặc lấy trang sức màu đỏ nam tử đi ra. Kia nam tử dung mạo anh tuấn, ngực mang theo hồng tú cầu, một bộ tân lang mũ cách ăn mặc. Cái này nam tử phần đuôi có một căn thật dài đuôi bò cạp, có chút yêu dị. Tần Phong nhìn chằm chằm kia tân lang mũ bộ dáng hạt tộc nam tử, mắt bên trong có nồng đậm sát cơ. Từ trên y phục này đến xem, cái này nam tử thân phận miêu tả sinh động. Tần Phong, ngươi chạy mau, không cần quản ta. Cái này thiên độc long hạt tộc đối với ngươi mà nói là một chỗ tuyệt địa. Bên trong có rất nhiều kinh khủng cường giả, trừ phi chủ thần giá lâm. Đế tinh khuôn mặt thất sắc, kinh hoàng nói, nàng thế nhưng là biết rõ, mảnh này hành cung nguy hiểm. Bên trong có thể vây giết luân hồi kiếp sơ kỳ cơ quan. Tần Phong sợ là giữ nhiều lành ít. Tần Phong nghe vậy, cười rồi, ta tới nơi này, chính là vì rồi muốn dẫn ngươi đi. Hôm nay người nào cản trở ta, ta liền diệt rồi ai. Ồ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao diệt ta. Bất quá trước đó, ngươi vẫn là trước đột phá cái này lồng giam a. Hạt tộc thiếu chủ mỉa mai nói, nụ cười vô cùng tà ác. Hôm nay, ta liền để hắn trơ mắt nhìn chính mình âu yếm nữ nhân bị lăng nhục tư vị. Trời chúng ta sao về sau, ta lại đi rút rồi hắn thần hồn, bỏ vào vạn năm độc ao bên trong ngâm, làm thành xác ướp khôi lỗi. Hạt tộc thiếu chủ vách tường đông đế tinh, đế tinh sắc mặt nổi giận, cút ngay, ta cận kề cái chết cũng sẽ không từ ngươi. Đế tinh dự định cắn lưỡi tự vẫn, lại bị hạt tộc thiếu chủ ngăn cản xuống. Như vậy mỹ nhân, chết rồi rất đáng tiếc. Vẫn là thành toàn rồi ta tốt. Hạt tộc thiếu chủ mang trên mặt dâm tà chi sắc. Đế tinh loại này quốc sắc thiên hương liền xem như ở chư thiên vạn giới bên trong đều là đỉnh cấp mỹ nữ hàng ngũ, càng đừng đề cập cái này phong bế yêu thú thế giới rồi. Đế tinh cơ hồ có thể nói là hạt tộc thiếu chủ đời này gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân. Cho nên nó mới không tiếc bất cứ giá nào thỉnh cầu lão tổ ra mặt, đem đế tinh cho bắt rồi trở về, đồng thời phong ấn rồi bộ phận tu vi. Vì cái gì chính là hôm nay có thể động phòng? Tiểu mỹ nhân, ta không sợ ngươi không theo. Chúng ta hạt tộc có là biện pháp, để ngươi từ một cái ngọc nữ biến thành dục nữ. Hạt tộc thiếu chủ dâm tà cười xấu xa. Ô ô ô, tương đương từ hạt tộc thiếu chủ phần đuôi. Có một đoàn màu tím sương mù phun ra. Kia sương mù tràn ngập ở cái này lều vải đỏ ở giữa. Đế tinh hơi thở ngửi được rồi một tia. Trên da liền nổi lên rồi từng trận ửng đỏ. Đế tinh nguyên bản kháng cự thân thể cũng là không tự chủ được run rẩy lên. Ngay lúc này, ở kết giới kia thế giới bên trong, Tần Phong nhìn thấy rồi hạt tộc thiếu chủ thủ đoạn hèn hạ, tức rủi bọt mép, khí trùng mây xanh. Tần Phong phát động rồi chính mình hiện nay mạnh nhất pháp thuật. Vạn thú công, giống, vạn thú gào thét, thiên địa kêu gào thảm thiết. Phương viên trong vòng vạn dặm yêu thú, toàn bộ bị Tần Phong rút ra đi ra rồi một đạo tiên khí. Oanh, một đạo tiên quang chảm phá vĩnh hằng, đem kết giới kia cho sông mờ. Tần Phong tóc tay bù xù, trong tay nắm lấy kiếm gãy, từ phá toái kết giới bên trong đi ra. Ngươi, nên, chết. Tần Phong gầm thét như trời xanh nổi giận, chấn động đến mảnh này cũ xưa thành dưới đất đều đang run rẩy, không gian đều bị chấn nát, chấn động đến phương viên trăm trong vòng vạn dặm toàn bộ sinh linh đều trong óc một ông. Không có khả năng, cấp 8 thần tôn sao có thể tránh ra khỏi kết giới này. Đang định cởi quần, hạt tộc thiếu chủ hoảng hốt lo sợ, đầy mặt khó có thể tin, kết giới kia thế nhưng là bọn chúng lão tổ thiết trí, là đủ để chống cự luân hồi kiếp trận pháp a. Tần Phong tức rủi bọt mép, dẫn theo kiếm gãy bảo tẩu, hắn một bước phóng ra, đem hạt tộc thiếu chủ đạp bay, sau đó một cái tay dẫn theo hạt tộc thiếu chủ cái cổ, giống như vồ con gà con đồng dạng đem nó xách ở trên không trung. Hạt tộc thiếu chủ đầy mặt hoảng sợ, ngươi dám giết ta, toàn bộ thiên độc long hạt tộc đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đây là chúng ta thiên độc long hạt địa bàn, tộc ta bên trong có 3 đại luân hồi kiếp, vô luận ngươi có bối cảnh gì, ngươi cũng chết chắc rồi. 3 cái luân hồi kiếp a. Tần Phong có chút dừng lại, yên lặng nhắm lại con mắt, sắc mặt kia cực giống rồi bão táp giáng lâm trước đó bầu trời. Hạt tộc thiếu chủ coi là Tần Phong sợ rồi, cho nên liền lại kiêu ngạo nói, nếu là ngươi hiện tại thả xuống ta, bản thiếu gia chủ nói không chừng sẽ còn tha ngươi. Nó lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Phong cắt ngang, nếu như là 3 cái luân hồi kiếp nói, vậy liền cùng nhau diệt rồi. Suy, kiếm gãy huy động, Tần Phong đem kia hạt tộc thiếu chủ đầu đem cắt xuống. hạt tộc thiếu chủ linh hồn dự định thoát xác mà ra. Kết quả lại bị thần hoàng thiên nộ quét sạch, tiêu diệt thành rồi bay cho. Đến chết, hạt tộc thiếu chủ trên mặt đều mang theo hoảng hốt lo sợ cùng hối hận. Nếu là nó biết rõ Tần Phong mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối sẽ không cho Tần Phong thi triển pháp thuật cơ hội. Tần Phong thở hồng hộc, liên tục thi triển 2 lần vạn thú công. Đối Tần Phong tới nói cũng là một cái rất khủng bố tiêu hao. Hắn kiếm gãy chém ở điện lớn bên trong trên cây cột. Đế tinh trên người xiềng xích bị chém đứt. Đế tinh hư nhược ngã xuống. Ngã vào rồi Tần Phong trong ngực. Ngươi không sao chứ? Ngươi không sao chứ? Tần Phong cùng đế tinh 2 người chăm miệng một lời nói. Kết quả cũng đều lẫn nhau đối đầu rồi con mắt. Ăn ý cười rồi cười. Thật có lỗi, ta tới chậm rồi, về sau ta rốt cuộc sẽ không dễ dàng rời đi ngươi rồi. Tần Phong hối hận nói, kém một chút, hắn liền ủ thành sai lầm lớn rồi. Nếu không có lần này hắn không muốn mạng chạy tới, sợ là đế tinh thân thể đều bị người làm bẩn rồi. Tần Phong không cách nào tưởng tượng như thế kết quả, dù là thoáng muốn một chút đều sẽ tim như bị đao cắt. Đế tinh làm ra tiếng suyệt hình dáng, nhẹ nhàng nằm ở Tần Phong ngực. Ngươi tới vừa vặn, ngươi đến rồi liền đã rất tốt rồi. Cái này nam nhân ở thời khắc quan trọng nhất đến, đối với nàng mà nói, đã là lớn nhất cứu rỗi rồi. Nàng đã làm tốt ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị rồi. Cái này nam nhân nhưng lại cho rồi nàng hy vọng. Trước kia nhìn thấy kia khiêng lấy kiếm gãy bóng người sau, đế tinh tâm liền đã nhộn nhạo, nổi lên rồi gợn sóng. Hai người cứ như vậy lẫn nhau ôm ấp lấy, yên tĩnh mà, phảng phất ngăn cách. Dù là bên ngoài chiến hỏa cuồn cuộn ngất trời, hai người lại giống như là độc thân thế ngoại. Đế tinh chui ở Tần Phong trong ngực, mang tai từ từ đỏ thấu rồi, trên cổ lại nổi lên từng đợt ửng đỏ. Làm sao rồi? Tần Phong nghi hoặc không hiểu hỏi nói. Đế tinh sắc mặt thẹn thùng, cắn răng, Tần Phong, chúng ta là tốt bằng hữu a. Nếu là ta làm rồi chuyện gì, ngươi muốn làm gì? Tần Phong thử thăm dò hỏi nói. Ta khắc chế không được rồi. Nàng câu nói ở giữa đều mang theo một tia giọng nghẹt ngào. Sắc mặt đỏ không ra dáng. Kia màu tím sương mù từ từ chiếm cứ rồi trong mắt của nàng. Sau cùng từng chút một thần trí cũng bị xua đuổi. Rốt cục, đế tinh vẻ mặt say lòng người. Thổ tức như lan, đặt ở Tần Phong trên người. Kia độc thuộc về nữ hài tử mùi thơm cơ thể để Tần Phong cũng là giật mình một cái. Kia sẽ không phải là sao sương mù a? Tần Phong trong lòng giật mình. Thiên độc long hạt độc tố không thể thông qua ngoại lực hóa giải. Nếu không sẽ dục hỏa đốt người. Bảo thể mà chết. Đây là đế tinh đánh mất tâm trí trước đó câu nói sau cùng. Tần Phong sắc mặt biến đổi. Nói như vậy, chẳng phải là nói nếu là không quan tâm đế tinh, đế tinh có thể sẽ chết. Hừ, tương đương, đế tinh kia dụ hoặc âm thanh cắt ngang rồi Tần Phong suy nghĩ. Nàng triệt để mê thất rồi, còn không chờ Tần Phong kháng cự, đế tinh mị hoặc môi đỏ hung hăng cắn lấy rồi Tần Phong trên cổ. Kia xốp giòn cảm giác từ bên tai để Tần Phong một cái giật mình. Tần Phong thể nội khô nóng, tức khắc giống như củi khô gặp được liệt hỏa đồng dạng. Bị nhen lửa rồi đến, đối mặt đế tinh loại này siêu cấp đại mỹ nhân. Ai có thể như Liễu Hạ Huệ vậy, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, mà lại Tần Phong cùng đế tinh quan hệ trong đó, vậy đã sớm siêu việt rồi đồng dạng bằng hữu, cái này khiến Tần Phong cũng là từ bỏ rồi chống cự. Toa toa lều vải đỏ rơi xuống, bao trùm ở trên thân hai người, hành cung bên trong, một mảnh xuân sắc dập dờn. Phía ngoài chiến đấu tiếp tục rồi ước chừng 10 mấy canh giờ. Làm hai người đều từ sau bên trong tỉnh lại thời điểm. Đã là sáng sớm ngày thứ 2. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?